thần cấp đặc công hệ thống, chương 974, nhà trẻ chi tranh, góc truyện audio.com, Trần Thúc, Lưu Thúc, Vương Thẩm, các ngươi đây là làm gì, mau dậy đi. Nếu như không phải bị mấy vị này lão hàng xóm cử động dọa sợ, Lâm Hoan nơi nào sẽ để bọn hắn quỳ xuống. Bất quá Lâm Hoan tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, tại đầu gối của bọn hắn đụng phải mặt đất trước đó, Lâm Hoan liền xuôi hai tay phóng xuất ra một đạo chân khí, đem bọn hắn thân thể cấp một mực nâng. Ba người này chỉ cảm thấy tự mình giống như là quỳ gối trên nệm êm, trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên, bọn hắn cúi đầu vừa nhìn, đã thấy đầu gối của mình lại là huyền không, trong lúc nhất thời trong lòng ngạc nhiên càng thêm nồng nặc lên. Đúng lúc này, ba người bọn họ bị Lâm gia tam khẩu cấp đỡ lên. Lão Trần, các ngươi đây là làm gì? Chấm, Lâm Trường Sinh một mặt không hiểu mà hỏi. Ba người này đều là hắn tại Đào Nguyên Đường đi ở lại lúc hàng xóm, giữa lẫn nhau nhận biết mấy thập niên, Lâm Trường Sinh không rõ, đến cùng là dạng gì đại sự, mới khiến cho bọn hắn làm ra cho người ta quỳ xuống động tác. Trần Vĩ thở dài, nói ra chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta Đào Nguyên Đường đi không phải có cái nhà trẻ sao? Đúng a, thế nào? Lâm Trường Sinh biết Trần Vĩ nói cái kia nhà trẻ, đó là một chỗ xây ở Bách Hợp Hoa Viên trong cư xá máy xay gió nhà trẻ, Đào Nguyên Đường đi điều kiện phù hợp vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể đi cái này sở nhà trẻ đi học. Trần Vĩ sắc mặt khó coi nói ra, Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp không muốn để cho những tiểu khu khác người đi ở trong đó đi học liền đem những tiểu khu khác đứa bé cấp đuổi đi ra. Đào Nguyên Đường, đi trước mắt có hai cái cư xá, Lâm Trường Sinh, Trần Vĩ bọn hắn ở là một cái lão tiểu khu, Bách Hợp Hoa Viên thì là một cái vào ở không đủ 3 năm mới cư xá. Lâm Trường Sinh nhướng mày, không hiểu mà hỏi, bọn hắn có quyền gì đem những tiểu khu khác đứa bé cấp đuổi ra ngoài. Lý Nguyệt Như cùng Lâm Hoan hai mẹ con cũng nổi lên nghi ngờ, đứa bé đi cái nào sở nhà trẻ đi học là khu bộ giáo dục quyết định sự tình, không phải cái nào cư xá chủ xí nghiệp nói đuổi liền có thể đuổi. Ai nói không phải đây? Trần Vĩ thở dài, nhưng hắn ngay sau đó liền nói đến, nhưng Bách Hợp Hoa Viên người nháo đến khu bộ giáo dục cái kia, nói nhà trẻ là bọn hắn cư xá nhà đầu tư tu kiến, hiện tại mỗi cái trong lớp đứa bé số lượng nhiều lắm, bất lợi cho dạy học, nhất định muốn đem những tiểu khu khác đứa bé đuổi ra ngoài, mà lại mỗi sáng sớm. Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đều biết ngăn ở cửa, không để cho hắn cư xá ra trường đưa đón đứa bé, chuyện này huyên náo rất lớn, đưa tới rất nhiều truyền thông chú ý, cuối cùng bộ giáo dục bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của bọn hắn, vậy chúng ta cư xá đứa bé đi cái nào đi học? Lâm Trường Sinh sắc mặt khó coi mà hỏi. Trần Vĩ lộ ra thần sắc tức giận nói ra, chỉ có thể tự mình tìm trường học bên trên, nhưng chúng ta kiên quyết không đồng ý, sở dĩ ta cùng lão Lưu, lão Vương liên hợp lại chúng ta cư xá chủ xí nghiệp cũng chạy đến bộ giáo dục đi nháo sự. Trước đó Đào Nguyên Đường đi cũng có một chỗ nhà trẻ, bất quá tại máy xay gió nhà trẻ đưa vào sử dụng về sau, cái kia già trẻ là viên bởi vì phòng ốc cũ nát, công trình không được đầy đủ các loại nguyên nhân liền dỡ bỏ. Nếu như không thể đi máy xay gió nhà trẻ đi học nhất định phải đi cái khác đường đi tư nhân nhà trẻ, có thể bởi như vậy, không chỉ có học phí đắt hơn rất nhiều, đưa đón đứa bé chi phí cũng biết tương ứng gia tăng. Chuyện này đối với Trần Vĩ những thứ này phổ thông tiền lương giai tầng tới nói là khó mà tiếp nhận. Sở dĩ bọn hắn cũng học theo chạy đến Hoa Đào khu bộ giáo dục cửa duy quyền đi. Kết quả bọn hắn những thứ này lão tiểu khu chủ xí nghiệp vừa tới bộ giáo dục cửa kéo ra hoành phi, liền bị một đám không biết cái gì lai lịch người đánh. Có mấy vị hàng xóm thậm chí bởi vì bị thương quá nặng tiến vào bệnh viện. Lâm gia tam khẩu sau khi nghe xong, sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Tại khu bộ giáo dục cửa đánh người, đám người kia không là bình thường gan lớn a, Trần Vĩ tức giận bất bình nói ra, về sau chúng ta mới nghe nói, những người kia là Bách Hợp Hoa Viên một cái có tiền có thế chủ xí nghiệp tìm đến, kêu Mạnh Hổ, hắn buông lời nói, chỉ cần chúng ta còn dám đi bộ giáo dục duy quyền, hắn liền lại tìm người đánh chúng ta một chầu. Tức giận phía dưới, Lâm Trường Sinh mắng, đồ hỗn trướng, cái này Mạnh Hổ trong mắt còn có vương pháp hay không? Lâm Hoan thì là nghe cho mày, vì đứa bé đi học mua hung đả thương người, cái kia chủ xí nghiệp đầu óc không có tâm bệnh a, nếu như cái kia chủ xí nghiệp thật sự có quyền có thế, hoàn toàn có thể đem tự mình đứa bé đưa đến quý tộc trường học đi a, có cần phải trong này lẫn vào sao? Trần Vĩ cũng nhìn ra Lâm Hoan nghi hoặc hiện tại liền giải thích nói, Mạnh Hổ tựa như là Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp ủy ban chủ nhiệm. Nghe xong lời này, Lâm Hoan liền rõ ràng cái 7-8 phần. Cư xá chủ xí nghiệp là có, thể thành lập chủ xí nghiệp ủy ban, quyền lợi của bọn hắn là rất lớn. Nghiệp ủy hội có thể quyết định mướn cái nào công ty vật nghiệp đến đối với cư xá tiến hành phục vụ, trong khu cư xá thang máy quảng cáo thu nhập, phí đỗ xe thu nhập, thậm chí cư xá sửa chữa quỹ ngân sách đều từ nghiệp ủy hội chi phối. Nơi này chất béo liền lớn đi, làm nghiệp ủy hội chủ nhiệm, hàng năm mò được tiền không phải một số lượng nhỏ. Mạnh Hổ vì bảo trụ nghiệp ủy hội chủ nhiệm vị trí, làm ra loại này thắng được cái khác chủ xí nghiệp hảo cảm sự tình cũng liền không khó hiểu được. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hỏi, vậy các ngươi báo cảnh sát sao? Trần Vĩ sắc mặt khó coi nói ra, báo cảnh sát nhưng là đánh người một mực không có bắt được. Nói đến đây, Trần Vĩ cùng Lão Vương, Lão Lưu liếc nhau, sau đó mặt lộ vẻ làm khó nói. Ra, lập tức qua Tết kết quả ra như thế một việc chuyện, tất cả mọi người rất gấp, sở dĩ các hàng xóm láng giềng liền muốn để ngươi giúp đỡ chút tìm ra những cái kia đánh người hỗn đản, nếu như có thể nói, còn muốn để ngươi giúp đỡ từ trong điều giải đứa bé đi học sự tình. Lâm Hoan nghe xong lông mày liền nhíu lại, loại chuyện này bọn hắn nên tìm cảnh sát cùng bộ giáo dục A tìm hắn có làm được cái gì? Các loại, bọn hắn sẽ không cảm thấy tự mình là cảnh sát, sở dĩ có năng lực giải quyết những vấn đề này a. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm khó xử thời khắc, Lâm Trường Sinh nói ra, Tiểu Hoan a, ngươi Trần thúc thúc bọn hắn là đem ngươi từ nhỏ nhìn thấy đại, ngươi phải có năng lực nên giúp đỡ. Lý Nguyệt Như cũng phụ họa nói, đúng vậy a Tiểu Hoan, lúc này sắp liền qua Tết, nếu là hai chuyện này không giải quyết. Ngươi Trần thúc thúc bọn hắn năm đều quá không tốt. Lâm Hoan lập tức chính là một trận cười khổ, cái này thật đúng là hắn hôn cha mẹ a, loại phiền toái này chuyện cứ làm như vậy cúi ném cho hắn. Kỳ thật theo Lâm Trường Sinh, cái này căn bản liền không phải chuyện phiền toái, con của hắn hiện tại là cả nước nổi tiếng cảnh sát, hơn nữa còn là ba cấp cảnh giám. Như thế đại quan, bắt mấy cái bại hoại còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đến mức đưa bé vấn đề đi học không phải liền là cùng bộ giáo dục lên tiếng kêu gọi sao, hoa đào khô bộ giáo dục không có khả năng liên con của hắn mặt cũng không cho a Trần Vĩ mấy người cũng thì cho là như vậy, cho nên mới sẽ chạy tới nơi này, bọn hắn vốn định nhờ Lâm Trường Sinh cấp Lâm Hoan gọi điện thoại, không nghĩ tới vừa lúc Lâm Hoan cũng ở nhà. Được thôi, chúng ta đều là hàng xóm cũ, điểm ấy bận đi ta khẳng định là muốn giúp. Cha mẹ đều mở miệng, Lâm Hoan khẳng định là không thể ngồi yên không lý đến, dạng này, đợi chút nữa ta đi lội phái đào viên đường đi ra sở, hỏi trước tình hình bên dưới huống, sau đó ta lại nhìn làm sao bắt ở những cái kia hành hung đả thương người lưu manh. Cách chương.